Bách biến tiêu hồn, tập 13, cách tố chột dạ, hỏi, đàm luận, cái gì, về hắn, Tư Tháp nói, hắn là học viên của lớp tỷ. Một ma pháp sư cấp 4 mà có thể đánh bại ma pháp sư cấp 2, chuyện này chỉ có đệ đã từng làm nổi thôi, nên đệ cũng có chút hứng thú, năm xưa chuyện của đệ đâu có oanh động như thế. Rõ ràng đệ đã đạt tới cấp 1, nhưng nhiều lần không chịu đi kiểm tra, đệ đã lấy thân phận là ma pháp sư cấp 2 để đánh bại ma pháp sư cấp 1. Còn trình độ của hắn thì đích xác là cấp 4 kia mà. Tư Tháp thản nhiên nói, hắn cũng thuộc về phong hệ, tỷ có thể làm chút gì đó để hắn cũng tham gia thi đấu hay không, tranh với ai? Đệ à, đúng vậy, Tư Tháp từ tốn nói, là tranh với đệ, Cách Tố hơi thắc mắc, tại sao? Tại sao đệ lại có hứng thú với hắn như thế? Đệ không nói ra được những lời vĩ đại như Na Nhĩ Tư đã nói, giết hắn để trút giận cho những người đã bị hắn hại chết. Đệ chỉ có hứng thú với hắn thôi. Nếu có hắn tham dự, vậy thì cuộc tỷ thí bảo vệ vị trí năm nay của đệ mới có ý nghĩa. Tư Tháp dừng lại nhìn tỷ tỷ rồi tiếp, hay là tỷ cứ để hắn tham gia đi, trong các cuộc tỷ thí hàng năm, gã lúc nào cũng cao cao tại thượng, không có một chút lo lắng nào. Tỷ thí như thế thì gã không thích chút nào. Tuy rằng trình độ của A Khắc Lưu Tư cực thấp, nhưng việc hắn đã đánh bại Na Nhĩ Tư thật là khó hiểu. Dường như hắn đã mở ra một cánh cửa khác của phong hệ vậy, và điều đó đã khiến cho Tư Tháp có hứng thú. Thân ở trên đỉnh cao, gã cảm thấy mình không màng danh lợi, mà chỉ cầu được tiến bộ trong ma pháp. Gã sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để đề thăng ma pháp của mình, mà việc giao đấu với A Khắc Lưu Tư chính là một cơ hội cho gã đề thăng ma pháp của mình. Cách Tố hỏi, để không sợ bị thua dưới tay hắn một cách khó hiểu à, tỷ tỷ. Dường như tỷ đã quá coi trọng học viên của mình rồi thì phải. Đệ không giống như Na Nhĩ Tư, đối với bất kỳ một ai cũng sẽ không khinh địch, Cách Tố xua tay, bỏ ý niệm đó đi. Hắn sẽ không tham gia tỷ thí phong hệ đâu, hắn chỉ tham gia ma pháp phụ thôi, hắn thuộc về phong hệ. Hoàn toàn có quyền để tham gia ma pháp chính của phong hệ, Tư Tháp kêu lên, trong khi tỷ thí với đệ, hắn cũng có thể dùng tới sở trường của hắn là ma pháp phụ, quyết sẽ không có ai bảo hắn phạm quy. Muốn tham gia cái gì thì cứ để hắn lựa chọn, được chứ, ma pháp phụ của phong hệ thì vẫn nằm trong phong hệ, đích xác là có quyền tham gia những cuộc tỷ thí của phong hệ, Cách Tố lớn tiếng, phải, hắn có quyền tham gia, nhưng hắn sẽ không tham gia. Hơn nữa hắn cũng không có quyền lựa chọn, tỷ sẽ giúp hắn chọn. Còn chuyện gì nữa không? Tư Tháp kêu lớn, tỷ muốn bên hắn. Tỷ là giảng sư mà lạm dụng chức quyền, để phải đi cáo tố với. Viện trưởng, đi đi, Cách Tố vừa nói vừa đẩy gã ra khỏi cửa, để coi ai sẽ nghe lời cáo tố nhảm nhí của đệ chứ, tỷ mà không thay đổi chủ ý, đệ sẽ nói với gia gia là tỷ, tỷ đang yêu, Tư Tháp đứng ngoài cửa buông ra một câu trời giáng. Cách Tố chùng tay lại, rồi lắp bắp, ngươi nói bậy gì đó, Tư Tháp cười hì hì, tỷ tỷ, đệ nói trúng rồi hả? Mau nói cho đệ biết, là vị đạo sư nào? Ngàn vạn lần đừng có quá già là được. Người có thể xứng đôi với thân phận của tỷ tỷ tất nhiên chỉ có đạo sư, nhưng đa số các đạo sư ở trong học viện đều có tuổi, trẻ nhất chỉ có Lôi Nặc Tư, nhưng xem ra không phải là y, bởi vì lúc này y đang bị xì căng đan, còn biểu hiện của tỷ tỷ thì rất giống với người đang luyến ái, ai nói ta, yêu. Nếu còn nói lung tung thì coi chừng giảng sư đánh đòn đấy, Cách Tố tự thị ma pháp của mình cao hơn đệ đệ, mà thân phận cũng cao hơn gã, tất nhiên là có thể dùng võ lực để uy hiếp. Tư Tháp cười nhẹ, thần thái của tỷ đã nói ra hết rồi. Đừng quên đệ đệ của tỷ cũng là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều nữ hài đấy, vì vậy mà đệ còn hiểu rõ trạng thái luyến ái của đám nữ hài còn nhiều hơn ngươi gấp 10 lần kia, đương nhiên gã là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều nữ hài, số người theo đuổi gã còn đông hơn cả Cách Tố gấp 2 lần. Với những danh hiệu như tôn nhi của viện trưởng, thành viên của Hoàng Kim Tổ Hợp và đệ nhất cao thủ của học viện, chỉ với một trong những danh hiệu đó thôi cũng đã đủ khiến cho gã bận rộn rồi, huống chi còn tới ba cái. Cách Tố đỏ mặt lên, rốt cuộc nàng cũng thành công đẩy gã ra cửa được, sau đó còn hung tợn thốt, nếu ta mà ở chỗ gia gia nghe thấy bất kỳ nửa câu nào như những lời vừa rồi, vậy ngày mai, ta sẽ ở trước mặt mọi người mà đánh cho ngươi một trận nên thân, để xem có nữ hài nào còn thích đệ nhất cao thủ phù mỏ hay không, Tư Tháp nghe vậy thì liền tâm như hến. Đúng là gã rất sợ chiêu đó. Ở trong học viện, gã chỉ sợ mỗi vị tỷ tỷ này mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, các đạo sư khác rất coi trọng gã, hoặc là vì nể mặt gia thế của gã mà rất tôn trọng gã. Còn những kẻ khác thì đều không phải là đối thủ của gã. Chỉ có vị tỷ tỷ này là có ma pháp cao hơn hắn, hơn nữa lại không phải nể mặt viện trưởng. Nếu quả thật nàng đánh cho hắn một trận, vậy thì dù gã muốn khóc tất cũng không khóc nổi. Sau khi Tư Tháp bỏ đi rồi, Cách Tố tựa người vào cửa rồi tự hỏi mình, Cách Tố, ngươi đã để lộ điều gì? Luyến ái mà cũng có người nhận ra sao? Thế rồi nàng đi soi mặt trong gương, quả nhiên có phần khác trước. Đôi mắt lúc nào cũng ư ớ á, vả lại, từ sau khi bị hắn xâm phạm. Ngọc thố của nàng dường như cũng đầy đặn hơn, trên mặt lộ ra một nét gì đó là lạ. Không nhìn nữa, đi tắm thôi, dùng nước tẩy rửa đi hết, chắc sẽ trở lại như lúc trước thôi, xem sắc mặt cũng không nói ra được điều gì, quan trọng là đừng để người ta nắm lấy chứng cứ. Nếu Gia Gia biết nàng đã bắt đầu yêu, nhất định lão nhân gia sẽ rất vui mừng. Nhưng nếu người biết nàng yêu tên A Khắc Lưu Tư có tiếng xấu đồn xa kia, vậy ắt hẳn người sẽ rất tức giận, sau khi giận dữ xong, tất sẽ khóc một trận cho xem, đứng trong bồn tắm. Cách Tố tỉ mỉ kiểm tra đôi ngọc thố của mình, chẳng lẽ chúng đẹp lắm sao? Đẹp đến mê người luôn sao? Đẹp đến nỗi hắn lúc nào cũng thích vuốt ve chúng, rồi lại còn ngậm trong miệng nữa. Trời ạ, vừa nghĩ tới những chi tiết này, toàn thân Cách Tố đã như bị lửa thiêu. Đột nhiên ở ngoài cửa sổ có tiếng vọng vào, đừng núp, cứ đứng đó, thật là cực kỳ mỹ lệ. A, Cách Tố hoảng hốt chui vào trong nước, nàng trừng mắt nhìn ra cửa sổ, tên hỗn đản ngươi lại rình người ta tắm. Trước cửa sổ có bóng người khẽ động. Tiếp theo là một thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh nàng. Hắn cười hì hì, nói, Cách Tố, nàng có thói quen rất tệ, lúc nào tắm cũng đưa lưng ra cửa sổ, may là ta, bỗng một tiếng, một vốc nước đã bắn lên mặt hắn, bên tai vang lên tiếng Cách Tố kêu nhỏ, may là ngươi. Ngươi là kẻ xấu xa nhất, có gì mà may chứ, nước tắm, Lưu Sâm nhăn nhó, ta đã sa đọa tới mức phải uống nước tắm của nàng à. Không được, tiểu cô nương ác độc như vậy nếu không trị thì không được, bùng một tiếng, trong bồn tắm lại có thêm một người. Cách Tố cảm thấy eo mình bị ôm chặt, rồi toàn thân liền rơi vào lòng nam nhân, hơn nữa y phục của hắn đều được cởi bỏ sạch sẽ, nhanh thật, nàng không dám giãy giụa, sợ vùng vẫy ở trong bồn tắm sẽ bị nguy hiểm, bên tai nàng vang lên tiếng thì thầm, chớ làm loạn, nếu nước bị đổ ra ngoài, chỉ e đạo sư ở tầng dưới sẽ biết đấy, hơi dừng lại một chút. Lưu Sâm cười cười nói, nàng không biết đâu, ở trong bồn tắm mà ân ái thì đặc biệt thoải mái đấy, nàng thử xem. Cách Tố rên nhẹ một tiếng, toàn thân liền mềm nhũn ra. Quả nhiên là đặc biệt thoải mái, điểm mấu chốt là dễ dàng tiến nhập, từng sóng nước đập lên người nhẹ nhẹ. Cách Tố nhắm mắt lại để mặc cho hắn âu yếm mình, nàng hoàn toàn quên mất một việc quan trọng, ân ái trong nước rất thoải mái, đây là kết luận từ đâu ra thế? Hoặc giả nàng vốn không quan tâm tới điều đó. A Khắc Lưu Tư, chỉ cần biết hắn là A Khắc Lưu Tư và đừng coi hắn là chính nhân quân tử, bởi lẽ hắn có thể tùy tiện tìm ra bất kỳ một sự kết luận nào ở trên mình các cô nương, việc đó rất thường tình. Sau trận đầu ở trong bồn tắm, hai người giúp nhau lau khô người, rồi lại bế nhau lên giường, thân thể áp sát nhau, môi dính liền môi, thế là lại có trận đấu thứ hai, rốt cuộc mưa tạnh trời sáng. Toàn thân Cách Tố mềm nhũn nằm lên người Lưu Sâm, nàng lặng lặng lắng nghe nhịp tim của hắn, chờ đến khi tim hắn đập lại bình thường thì nàng mới lên tiếng, Ái Lan, ngươi không nên đến đây, ta sợ người khác sẽ phát hiện đấy, nếu như đệ đệ của nàng vẫn còn ở bên ngoài, nói không chừng gã sẽ phát hiện được hắn thật. Dù sao thì nửa đêm trèo cửa sổ cũng rất dễ gây chú ý cho người khác lắm, ta nhớ nàng, Cách Tố hôn hắn rồi nói, ta cũng rất thích cùng ngươi, đêm nay ngươi đừng về nữa. Ở lại đây ngủ với ta nhé. Thế là đôi tình lữ ôm nhau ngủ rất say, giấc ngủ vừa êm ái vừa ngọt ngào. Mùi hương trên cơ thể của Cách Tố đặc biệt khiến người ta càng dễ ngủ hơn. Trời vừa hừng sáng, đôi tình lữ cùng thức giấc. Việc đầu tiên là hai người lại hôn nhau đắm đuối. Rồi sau đó Cách Tố mới hỏi, Ái Lan, ngủ ngon không? Lưu Sâm mỉm cười, chưa bao giờ được ngủ ngon như thế. Ái Nương, tối qua được khoái hoạt không? Cách Tố lườm hắn một cái, rồi nói, chưa từng, thống khổ như vậy, bị người ta khi phụ đến thảm thì thôi, nàng đột nhiên phát hiện ra tư thế của Lưu Sâm, thế là cuống quýt lăn người đi, giấu thân mình vào lớp y phục, rồi nói, sáng rồi, ta không bồi ngươi đâu, nói sao cũng không bồi, lại đây nào, bồi ta nói chuyện nhé. Cách Tố nghe vậy thì nhẹ nhàng lăn trở lại vào lòng hắn, đương nhiên là vẫn không có mảnh vải che thân, bàn tay của nàng. nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực trần của hắn rồi nói. Ta cũng có mấy lời muốn nói với ngươi, nàng nói trước đi, Cách Tố hỏi, với chuyện của Hoàng Kim tổ hợp, ngươi tính thế nào? Nếu ngươi hỏi ý kiến của ta, vậy thì ta muốn ngươi tham gia tỷ thí ma pháp phụ, Lưu Sâm mỉm cười, lúc này ta còn muốn lập tức bắt đầu ngay nữa kìa. Không biết bọn họ đã chuẩn bị xong chưa, Cách Tố thắc mắc, bọn họ. Bọn họ là ai, thì tất nhiên là những kẻ muốn tham gia tỷ thí ma pháp phụ rồi. Không biết bọn họ đã chuẩn bị, thất bại chưa nhỉ, Cách Tố nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng nên hiểu một điều, thật ra ma pháp phụ lại là vị trí khó tranh nhất. Ngươi cũng phải chuẩn bị cho tốt mới được, ma pháp phụ mà khó tranh nhất à. Lưu Sâm sửng sốt hỏi, tại sao, Cách Tố chậm rãi nói, bởi vì đây là hạng mục duy nhất không có phân biệt các loại ma pháp. Nếu muốn đoạt được giải nhất ở hạng mục này, điều đó đồng nghĩa với việc ngươi phải đánh bại các cao thủ của lục hệ khác. Chương 52, Nữ hài nghe truyện cổ tích. Lưu Sâm cũng biết độ khó của ma pháp phụ, mà khó ở chỗ đối thủ đến từ nhiều hệ khác nhau, thậm chí có thể tùy thời mà gia tăng nữa, tỉ như mỗi một hệ sau khi có người thắng được đầu bảng. Vậy thì thành viên của Hoàng Kim tổ hợp trái lại có thể quay sang mà tỷ thí ma pháp phụ. Do đó, muốn đánh bại cao thủ của lục hệ đâu dễ dàng như thế. Người này ngoài việc phải có ma pháp cao hơn mọi người ra, mà y còn phải thích ứng với các đặc tính của ma pháp và nhất là phải có ma pháp với đặc điểm công phòng đầy đủ nữa. Về mặt này thì thổ hệ ma pháp là có lợi nhất, bởi vì nó có đặc tính phòng hộ rất mạnh. Chỉ cần công lực đủ tốt thì bất luận ma pháp loại nào cũng không thể xâm nhập được. Bản thân y sẽ đứng ở vị trí bất bại, mà người ta muốn bất bại thật là khó. Ma pháp phong hệ có đặc tính tấn công, nhưng sức phòng hộ thì lại rất kém. Vì vậy mà dù cho Lưu Sâm có thể đánh bại được cao thủ thổ hệ là Đạt Nhĩ Tư, kéo gã ra khỏi ngôi bảo tọa cao nhất của lãnh vực ma pháp phụ, nhưng bản thân hắn cũng chưa chắc có thể giữ được cái ghế đó. Bởi vì đặc tính ma pháp của hắn hoàn toàn tương sinh tương khắc, nếu như thực lực của hắn và người tỷ thí cách nhau xa, vậy thì hắn sẽ rất dễ bị đả kích, nhưng bây giờ hắn rất có lòng tin, bởi vì hắn biết trình độ của mình và những người khác chênh lệch xa cỡ nào. Sau khi nắm giữ thực lực trong tay, hắn muốn bản thân mình sẽ trèo cao hơn nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có người đứng ở trên cao thì mới có thể trèo càng cao hơn nữa. Sau khi có được danh hiệu thành viên của Hoàng Kim tổ hợp, lúc đó hắn mới có cơ hội tiếp cận với ma pháp cao cấp hơn. Nếu đứng ở phương diện này mà nói, vậy thì cái hư danh đó lại là thật, Cách Tố không triệu kiến hắn, lý do rất đơn giản, có người nghi ngờ nàng, liên tục hơn 10 ngày sau đó, Lưu Sâm vẫn luyện tập không ngừng. Hắn khắc khổ ẩn tàng dưới bóng đêm, thậm chí còn ẩn tàng trong những cơn cuồng phong bạo vũ mà không ai hay biết. Khoảng thời gian này là lúc thay đổi mùa màng, nên khí hậu rất khác thường, nhưng đối với Lưu Sâm thì nó lại giúp đỡ rất lớn. Hắn đã thuận lợi thay đổi phong nhận của mình. Tuy rằng bây giờ nó rất nhỏ, nhưng mức độ sắc bén thì có thể sánh ngang với mũi nhọn, còn tốc độ nhanh như điện thì lại càng không cần nói tới, và lực xuyên thấu cũng mạnh hơn nhiều lắm. Nếu hắn phối hợp phong nhận và thân pháp của mình thật chặt chẽ, vậy thì ngón tay gần như là đã có thể kéo dài ra thêm, dưới ngón tay của hắn, chim muốn bay cũng khó, hơn nữa phong nhận như lưỡi đao vô hình có thể co duỗi bất cứ lúc nào. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, chưa chắc đã có một tên quái vật thứ hai giống như hắn vậy. Luận về trình độ ma pháp, có lẽ hắn vẫn chỉ là sơ cấp, tức là cấp 4. Bởi vì kích cỡ của phong nhận của hắn còn nhỏ hơn của cấp 5 nữa, còn phong ma pháp cao cấp thì hắn còn chưa sờ vào được tí nào, phong võ thuật là do hắn tự tưởng tượng ra thôi, kỳ thật đó cũng không phải là phong võ thuật, thế nhưng chỉ là ma pháp sơ cấp, nhưng ở trong tay hắn thì lại phát huy kỳ diệu đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Chính vì điểm này mà Lưu Sâm mới khao khát nhắm tới ma pháp cao cấp là vậy. Ban ngày hắn là một học viên lười biếng, hắn thường thả bộ đi dạo khắp nơi, thỉnh thoảng trò chuyện dăm ba câu với các nữ sinh. Đương nhiên, một khi những nữ hài đó mà biết hắn là A Khắc Lưu Tư thì lập tức tránh đi thật xa. Những lời đồn ở trong học viện đã được chứng thực, đó chính là diện mạo thật của A Khắc Lưu Tư. Hoàng hôn buông, ở hậu viện cách kiếm học viện chỉ một bức tường. Tại đây không có đại thụ như ở bên kia tường, nhưng lại có một cái hồ, có thể gọi nó là một cái hồ nhỏ. Ánh tịch dương rọi xuống mặt hồ, còn nước thì lăn tăn gợn sóng và phản chiếu ánh tịch dương. Lưu Sâm chợt dừng bước, vì nơi này thật yên tĩnh. Trên cơ bản là không có ai, đương nhiên chỉ là trên cơ bản, Thế nhưng lúc này bên cạnh hồ nước có một nữ hài, và nàng ta mặc toàn y phục đen tuyền. Nữ hài ngồi yên bên hồ, lẳng lặng nhìn mặt nước. Đã lâu lắm mà nàng vẫn không nhúc nhích một tí nào. Lưu Sâm bước nhanh qua đó, rồi lớn tiếng chào, xin chào. Nghe tiếng hô, nữ hài ngẩng đầu lên. Nàng có khuôn mặt tú lệ, nhưng dường hơi có dấu hiệu của bệnh. Nét đỏ hồng của bệnh trạng ánh lên những tia sáng phản chiếu từ mặt nước. Khuôn mặt của nàng lộ ra biểu tình ngưng động. Sau đó thì lại giơ một ngón chặn trước miệng. Lưu Sâm nhìn thủ thế đó thì hiểu ngay, ý nàng bảo chớ lên tiếng. Lưu Sâm không hiểu, hắn liền bước nhanh qua. Nữ hài lại đưa tay ra dấu. Thủ thế đó Lưu Sâm cũng biết, đứng lại, không được bước qua. Lưu Sâm càng thắc mắc hơn, hắn hạ giọng hỏi, làm gì vậy, đừng quấy rối cá ở trong nước. Cuối cùng nữ hài cũng lên tiếng, hoàn toàn phá bỏ giả thuyết nàng bị câm điếc. Lưu Sâm mỉm cười, xem cá à. Cá có gì hay đâu mà xem, cá đẹp lắm, nữ hài nói, ngươi xem. Mấy con cá đó, con nào cũng đều khác nhau, nhất là mấy con mới ra đời đấy, thật là đẹp. Nàng giơ tay chỉ vào trong hồ, Lưu Sâm nhìn theo ngón tay của nàng, nhưng chẳng thấy con cá nào cả. Trong nước có cá à? Có, nữ hài khẳng định, có cả thảy 37 con. Trước đây chỉ có 36 con, còn hôm nay thì đã thành 37 rồi. Lưu Sâm nghe vậy thì cảm thấy rất hứng thú. Chẳng những nàng ta có thể nhìn thấy trong nước có cá, mà còn nói ra được có 37 con. Với bản lãnh cao như vậy chắc hẳn nàng ta là môn sinh yêu thích nhất của Khắc Lý đạo sư đây. Chuyên nhìn thấu chướng ngại vật để kiếm tiền, ngươi luyện thấu thị nhãn à? Trong học viện có những khóa học đặc biệt, có lẽ thấu thị nhãn là một trong số đó rồi. Thấu thị nhãn? Cái gì gọi là thấu thị nhãn? Nữ hải mở to hai mắt nhìn hắn, rồi cười, có phải ngươi nói tới thuật nhìn trong nước không? Đúng vậy. Là nhìn trong nước đó, và cũng có thể nhìn xem trong hầu bao của người ta có tiền hay không. Bản lãnh này rất hay. Nữ hài nghe vậy thì bật cười nắc nẻ, cười đến gặp người lại, ta không có bản lãnh đó. Nhưng ngươi có thể nhìn thấy cá trong nước, còn ta thì không thấy. Huống chi ngươi lại còn thấy rõ số lượng nữa. Nữ hài mỉm cười, ta không có nói là hôm nay mới biết số lượng của chúng. 14 ngày trước, nước trong hồ còn trong, nên ta mới thấy rõ có 36 con. Trong đó không có con nhỏ, còn bây giờ không phải là đã có 37 con rồi hay sao? Ngươi thật là ngốc, Lưu Sâm phì cười, mình đúng là ngốc. Nhưng hắn lại thắc mắc, ngươi rảnh rỗi lắm à? Suốt ngày tới đây để đếm cá, lại còn nhớ rõ đặc điểm của chúng nữa. Nụ cười ở trên mặt nữ hài chợt tan biến, nàng nhìn hắn thật lâu, sau đó mới nói, nhất định ngươi không biết ta là ai, nếu không thì đã không nói như thế rồi, thế à? Vậy ngươi là ai? Lưu Sâm quả thật không hiểu nổi. Rốt cuộc nàng ta có thân phận hiển hách gì chứ? Ta là Cách Phù. Các mổ na Cách Phù, sắc mặt của nữ hài trở nên u ám. Nếu như ngươi chưa từng nghe qua cái tên này, vậy thì ngươi không xứng là một học viên ma pháp, Cách Phù. Nét tươi cười của Lưu Sâm chợt đông cứng lại. Hắn đã nghe qua cái tên đó. Tuy hắn quả thật không xứng đáng, nhưng hắn đã nghe qua. Cái tên đó là đại biểu cho một loại tà ác, là một thứ tà ác khi vừa xuất thế thì đã có rồi, nàng có bệnh. Là mắc phải một loại yểm ma chứng. Nói là yểm ma, nhưng trên thực tế thì lại là bị ma yểm. Có nghĩa là, nàng là một người khi sinh ra đã bị nguyên tố ma pháp yểm, không những nàng không thể có được bất kỳ một loại ma pháp nào, thậm chí cả những ai tiếp cận với nàng thì ma pháp của họ cũng sẽ bị sút giảm nặng. Ở trong học viện, vốn không nên có loại quái vật này hiện hữu. Nhưng viện trưởng vì nể mặt mẫu thân nàng vốn là một trong những người sáng lập học viện, nên đã giữ nàng lại đây. Ông ta chỉ cảnh cáo các học viên, bất luận ai tới gần nàng thì cũng sẽ bị sút giảm ma pháp, do đó, nơi nàng ở đã trở thành cấm khu của học viện, không cần phải thiết trí gì cả mà nó cũng trở thành một cấm khu tự nhiên. Ma pháp học viện là nơi truy cầu sự thăng tiến trong ma pháp, nếu như tiếp cận với nàng ta, vậy thì ma pháp sẽ bị giảm đi. Chuyện đó ai cũng biết, các đạo sư và học viên đều không dám đến gần nàng dù chỉ nửa bước. Do đó, ngày lại qua ngày, Cách Phù chỉ có thể đến bên hồ nước để xem cá mà thôi. Trong lòng Lưu Sâm nổi lên một loại tình cảm đầy phức tạp, tuổi hoa đa dạng. Trong học viện náo nhiệt như vậy, nhưng nàng chỉ có thể ngồi ở một góc. Rõ ràng là nàng rất khao khát được giao lưu với người khác, nhưng vì hoàn cảnh mà chỉ có thể ngồi đếm cá mà thôi. Cách Phù nằm xuống rồi hỏi, cái tên này rất đáng sợ phải không? Chỉ có con cá nhỏ mới không sợ ta thôi, phải không tiểu quai? Câu nói đó là nhắm vào con cá nhỏ ở trong hồ. Lưu Sâm đột nhiên mỉm cười, nói, nhất định ngươi cũng chưa từng nghe qua tên của ta, bằng không thì ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Ủa, thế nào, tên ngươi rất cổ quái sao? Lưu Sâm cười nói, ta là A Khắc Lưu Tư. Nếu ngươi không biết cái tên này đáng sợ thế nào, vậy thì cũng không nên sống trong học viện. Cách Phù tròn mắt nhìn hắn, ngươi rất đáng sợ sao? Ta nhìn không ra nha, nàng chỉ nhìn ra một điểm, người này khá bảnh trai, đó là ngươi ngốc thôi. Cách Phù la lên, ta không có ngốc. Nếu không tin, ngươi kể chuyện cổ tích cho ta nghe thử coi. Ta nhất định có thể đoán được là thật hay giả. Lưu Sâm gật đầu, được, để ta kể chuyện cổ tích cho ngươi nghe, rồi ngươi nói là thật hay giả. Cách Phù ngồi dậy, nói, được, ta sẽ cố đoán. Dáng vẻ của nàng rất nghiêm trang, Lưu Sâm thản nhiên nói, có một địa phương. Người ta có thể chế ra khá nhiều công cụ kỳ lạ, người ngồi ở trong đó có thể chạy trên mặt đất như bay, so với tốc độ của ngựa còn nhanh hơn nhiều, còn nếu bay trên trời thì cũng nhanh hơn cả chim bay. Ngươi có tin không? Cách Phù gật đầu lia lịa, ta tin. Ở đâu thế, chuyện đó mà cũng tin? Không thể nào. Lưu Sâm mở to hai mắt nhìn nàng, Cách Phù thành thật nói, cho tới bây giờ, ta không hề biết ở bên ngoài học viện có những gì, nhưng những lời ngươi vừa nói thì chưa có ai nói cho ta nghe hết, ngươi chưa từng ra khỏi học viện sao? Lưu Sâm thoáng giật mình, chẳng lẽ thế giới của nàng nhỏ như vậy sao? Chưa hề, Cách Phù nói, khi còn bé, có một lần ta đi đến hậu viện, kết quả là đã hại một học viên bị giáng cấp, sau lần đó, ta không hề đến hậu viện nữa, ngươi còn chuyện gì hay kể ta nghe nữa không? Lưu Sâm thoáng trầm ngâm một lát rồi nói, để ta kể ngươi nghe thêm một chuyện. Có một nữ hài ngây thơ và rất thiện lương, nàng bị một vu sư ác độc bắt đi rồi nhốt nàng trong một tòa tháp cao. Nàng không có cách nào ra khỏi đó được, nhìn không thấy đại địa xanh biếc. Và cũng không thấy được những cánh hoa tươi, sau đó có một vị hoàng tử nghe được chuyện của nàng nên đã vượt qua đường xa ngàn dặm, rồi dũng cảm cứu được nàng ra khỏi đó. Thế rồi hai người cưỡi ngựa phóng qua thảo nguyên xanh biếc, móng ngựa phóng qua tới đâu thì ở phía sau liền có hoa tươi nở rộ. Vị cô nương đó cao hứng mà hát lên ca khúc động lòng người, những chú chim nhỏ bé ở trong rừng bị tiếng ca của nàng đã động nên đã bay theo phía sau nàng cho đến tận chân trời, vu sư ác độc. Như vậy có tính không? Hoàng tử dũng cảm. Là ai vậy nhỉ? Cách Phù khẽ cúi đầu, nước trong hồ chợt nổi gợn sóng, thanh âm của nàng vang lên yếu ớt, ta hiểu rồi, câu chuyện này là giả. Cách Phù đến trước căn nhà của nàng, sau đó cúi đầu tiến vào. Nơi ở của nàng là một căn phòng nhỏ hoàn toàn độc lập, nó có chiều cao ngang với bức tường của hậu viện. Nếu không phải tận mắt thấy nàng chui vào đó, vậy thì Lưu Sâm nhất định sẽ không nghĩ đây là nơi dành cho người ở. Hơn nữa, nàng còn ở đây suốt mười mấy năm chưa hề rời khỏi một bước nữa. Hoàng hôn hôm sau, Lưu Sâm lại đến hậu viện lần nữa. Nữ hài Cách Phù vẫn ngồi bên hồ như hôm qua, nàng thản nhiên nhìn hắn mỉm cười rất duyên dáng. Lưu Sâm kể cho nàng nghe chuyện công chúa ngủ trong rừng, sau khi nghe xong thì nàng rất vui vẻ. Ngày thứ ba, nàng vẫn chờ ở bên hồ, lần này hắn tiếp tục kể chuyện cổ tích tương đối ngắn. Lưu Sâm không ngại kể thêm một chuyện khác, nhưng Cách Phù lại không chịu, nàng nói, chuyện đó đủ rồi, để chuyện khác mai kể tiếp. Ngày thứ tư, rồi ngày thứ năm, mỗi ngày một chuyện cổ tích, coi như là chút tiêu khiển sau bữa cơm chiều vậy. Lưu Sâm chẳng quan tâm lắm, vì hắn còn nhiều chuyện cổ tích mà. Hắn có thể kể mỗi đêm một chuyện, và kể suốt 360 đêm cũng không sao. Mỗi lần nghe xong thì Cách Phù lại rất vui vẻ. Trong những lần nghe kể chuyện đó, hai tay nàng ôm lấy đầu gối, mắt mở to nhìn vào Lưu Sâm, dường như rất si mê mà cũng dường như cảm thấy rất kỳ quái. Sao hắn lại biết quá nhiều chuyện như thế? Với lịch duyệt của nàng, vốn chưa đủ để phân biệt chuyện cổ tích và hiện thực, ngày thứ sáu, Lưu Sâm lại đến nữa. Kể ra thật là kỳ quái. Dường như hắn cảm nhận được sự yên bình khác thường ở tại địa phương này, mỗi lần kể chuyện cho Cách Phù nghe, hắn cảm thấy tiểu cô nương đó giống hệt như muội muội của mình vậy, đây là điều mà hắn không cảm nhận được ở Cách Tố. Cảm giác đó là cái gì, hắn không biết, nhưng hắn biết mình thích bầu không khí đó, tối đến thì kể chuyện cổ tích cho Cách Phù nghe, sau đó thì tập luyện chừng 2 tiếng, vừa vặn đến nửa đêm, khi đó hắn có thể tắm rửa nghỉ ngơi và lo những chuyện khác, hoặc là ngủ, hoặc là phụng lệnh ái ân. Cuộc sống như thế thật là nhàn nhã. Nói trở lại, mỗi khi gặp Cách Tố cũng đều là những lúc đêm khuya vắng người, thời khóa biểu như thế hoàn toàn không có xung đột gì cả, nhưng ngày hôm nay lại có chút kỳ quái,

Giai đoạn thứ ba tất nhiên là sẽ dùng tới chân tài thực học để tỉ thí và để chọn ra danh sách mới của Hoàng Kim Tổ Hợp. Được lọt vào nhóm Hoàng Kim Tổ Hợp tức có nghĩa là đạt đến đỉnh cao của các học viên. Đây đúng là một đại sự hàng đầu của mỗi một học viên, vì vậy mà trong khoảng thời gian này, bầu không khí rất sôi nổi. Những thành viên của Hoàng Kim Tổ Hợp ngày thường thì vốn cao cao tại thượng, nghênh ngang đi lại nhưng lúc này cũng trở nên rất khiêm nhường, trái hẳn với những người ngoài vốn có thực lực để cạnh tranh, họ dường như có thêm mấy phần bá khí và đường hoàng, còn với những học viên không có thực lực thì căn bản cũng không tránh được sự ảnh hưởng của cuộc đại tỷ thí này, họ có thể suy đoán, hoặc cá độ xem ai đó sẽ thắng cuộc sau cùng, hoặc ai đó sẽ bại trận, các đạo sư ở trong học viện cũng hào hứng không kém. Ai nấy cũng đều gia tăng sắp xếp và hy vọng môn sinh đắc ý nhất của mình sẽ thắng. Tứ, U, Bang cũng rất náo nhiệt, bởi vì năm nay là năm đầu tiên có một người ghi danh, và người này tất nhiên là Lưu Sâm, một học viên cấp 4 báo danh tham dự tranh giành vị trí trong Hoàng Kim Tổ Hợp. Trong lịch sử của học viện, tuy rằng việc này đã từng xảy ra, nhưng dù sao cũng không nhiều lắm, đạo sư của Tứ, U, Bang cũng ôm chân Phật, nhưng thân thể của y đang rất nghèo nàn. Và thứ mà y đang ôm bây giờ lại là một món khác, ả tình phụ cứng đờ của y, do đó, trọng trách tài bồi vốn liếng của Tứ, U, Ban lại rơi vào tay hai người. Đó là Cách Lý và Cách Tố đạo sư. Cách Lý đạo sư vẫn kéo dài phương thức quen thuộc của lão, đàm thoại là chính, và những cuộc đàm thoại đó cho đến nay vẫn chẳng có thay đổi chút nào. Sau khi vòng vo vài vòng ở trong phòng, rốt cuộc lão cũng cất tiếng hỏi câu thứ nhất, phụ thân ngươi khỏe chứ, tuy câu hỏi đó chẳng liên quan gì đến ma pháp, và lại càng chẳng liên quan gì đến Hoàng Kim Tổ Hợp, nhưng Lưu Sâm không hề ngạc nhiên chút nào, rất tốt. Thân thể gia gia ngươi vẫn khang kiện. Chứ, rất tốt, phụ thân ngươi không thể xuất môn. Đúng không, đúng vậy, câu chuyện nhàm chán đến đây là kết thúc. Đạo sư dường như không dự định tiếp tục nữa, chuyến tài bồi này thật là kỳ quái, chỉ sợ lão không ôm được chân Phật, mà lại ôm nhầm chân thúi rồi, Lưu Sâm chợt lên tiếng. Gia phụ có viết một phong thư và muốn ta giao lại cho người, Cách Lý đạo sư nghe vậy quay mình lại thật nhanh, chỉ đáng tiếc là ta đã xé rách nó, còn về phần nó đã viết những gì thì thật xin lỗi, khi nào người gặp được gia phụ thì cứ hỏi lại ông ta, bởi vì ta chưa hề đọc nó. Cách Lý nhẹ nhàng lắc đầu, không cần xem qua. Ta và ông ấy không có gì để nói, xem ra phụ thân cũng không sáng giá lắm, lão gia hỏa này đâu có xem ông ta là bằng hữu chứ. Lưu Sâm mỉm cười nói, ta nghĩ gia phụ muốn nhắn nhủ ngươi chiếu cố tốt cho ta, nhưng ta nghĩ nếu làm vậy thì hơi có chút mất mặt, vì vậy nên mới xé nát nó. Cách Lý quan sát hắn, rồi hỏi, mặt mũi quan trọng lắm sao? Đương nhiên, vốn không có ai thích, nhưng nếu ngay cả mặt mũi mà cũng không có thì bản thân còn có gì nữa chứ, gia gia không thích ngươi sao? Thích. Nhưng nếu không có mặt mũi, vậy lão nhân gia cũng sẽ không vui, lệnh tôn có thích ngươi không? Thích, ca ca ngươi. Lưu Sâm mỉm cười, ta nói đạo sư nghe, ta nghĩ ngươi còn có nhiều thắc mắc hơn cả một học viên nữa. Cuộc đàm thoại kết thúc, Lưu Sâm thu hoạch được chút giá trị rất hay từ buổi học thêm này. Hắn đặc biệt khao khát học được ma pháp cao cấp để dùng thuật thúc dược, thuật trói buộc, mà trói lão đạo sư này lại, rồi dùng một cái tất thối nhét vào miệng lão. Đêm khuya, một vị đạo sư khác cũng ôm hắn. Ở đây không phải là ôm chân Phật, và cũng không phải ôm cái chân thối của hắn, mà là đang ôm lấy eo hắn. Tất nhiên vị đạo sư đó là Cách Tố, nàng đang giảng bài tập, động tác không được quá mạnh, phải nhẹ nhàng một chút, khoái hoạt. Ngươi làm như là đã 300 năm rồi chưa từng gặp nữ nhân vậy hay sao? Ngươi không phải không biết, ngươi rất lợi hại, lớp học thêm này cũng có giá trị, và giá trị đó là, Lưu Sâm đặc biệt khao khát mở rộng đôi tay nàng ra, và đặt một vật nào đó vào một bộ vị nào đó của nàng. Kỳ thật, những cuộc tỉ thí tư cách cũng không hẳn là tỉ thí, bởi vì người nguyện ý báo danh thật là nhiều, do đó mà cũng khó tính toán trình độ của họ chênh lệch nhiều ít thế nào, nhưng người ta nguyện ý bị mất mặt thì ngươi quản được sao? Hơn nữa, việc này cũng không coi như là mất mặt, bởi vì nếu đã dám đứng ra báo danh tỉ thí thì việc đó cũng đòi hỏi rất nhiều dũng khí, nhân tiện mượn cơ hội này để xuất hiện trước công chúng luôn thể. Do đó, có rất nhiều người mang theo cách nghĩ đó mà báo danh tham dự, và nó đã dẫn đến việc trình độ cao thấp không đồng đều và cũng tạo ra đầy rẫy chuyện xấu. Lúc này Lưu Sâm đang đứng xem một cuộc tỉ thí của người khác, đó là một cuộc tuyển lựa thi đấu. Kỳ thật, tuyển lựa thi đấu cũng không phải là thi đấu, mà là biểu diễn ma pháp, và cũng chính vì biểu diễn nên nó cực kỳ đẹp mắt. Hắn không xem những màn biểu diễn khác mà chỉ đứng xem biển diễn nước, âu đó cũng là vì thủy ma pháp có mỹ nữ đông như mây và họ đang biểu diễn rất đẹp mắt mà thôi. Trên đài cao có mỹ nữ, mềm mại và uyển chuyển, lấy nước làm cốt nhục, vòng eo chỉ khẽ lắc một cái mà đã có thể khiến cho Lưu Sâm tạm thời quên đi tất cả. Và hắn chỉ nhớ được cái vòng eo mềm mại như nước đó mà thôi, thủy cầu thuật, băng trùy thuật, băng tường thuật, tất cả những thứ này đều là những thứ thường gặp, nhưng còn thủy chi nhu, thủy chi thúc, thủy long vũ, tất cả đều là những môn công phu khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Dưới trời xanh mây trắng, vạt áo của các mỹ nữ bay phất phơ, bàn tay di động thật mềm mại như dòng nước chảy ở trong không gian, những khuôn mặt mỹ lệ của họ trông như những đóa hoa trong sương mù vậy. Tiếng reo hò ủng hộ ở dưới đài vang lên không ngớt. Đúng là những màn vũ đạo rất đẹp, nếu như đó là vũ đạo thật sự, bên cạnh Lưu Sâm cũng có một mỹ nữ, rõ ràng là vị cô nương ở sát vách với hắn rồi. Chẳng lẽ nàng cũng thuộc thủy hệ sao? Kỳ thật, ngoài tên quái vật đã phá bỏ thường quy như hắn ra, những người khác chỉ thích xem ma pháp cùng hệ với mình mà thôi, còn đối với những loại ma pháp khác thì họ đều không có hứng thú, vì dù có xem thì cũng không hiểu, vì vậy nên cũng không cần xem, nàng ta cao ngạo như vậy, vốn còn tưởng là rất giỏi nữa chứ, ai dè cũng chỉ là một học viên đứng dưới đài để xem người khác biểu diễn mà thôi. Lưu Sâm cảm thấy có chút hả hê, bởi vì tuy vị cô nương này chưa từng khi dễ hắn, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn thì đã sụ mặt ngay, thật khiến hắn rất khó chịu. Bỗng nhiên những người đứng dưới đài nổi lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, chẳng lẽ lại có nàng mỹ nữ thuộc một cấp cao nào đó vừa lên đài hay sao? Thế rồi Lưu Sâm tạm thời bỏ qua việc đánh giá nàng mỹ nữ đang đứng kế bên, mà dời ánh mắt lên đài. Thì ra lúc này đang có một nam nhân đứng trên đó, chính là Na Nhĩ Tư, gã cũng tới sao? Thật có ý tranh đoạt hoàng kim tổ hợp. Trên mặt Na Nhĩ Tư không lộ nét cười, bàn tay gã chém ra, theo sau đó là một con thủy long vừa uốn lượn vừa đảo mình quét một vòng khắp nơi, trông nó giống như động vật sống vậy. Thủy long vừa bay lên không trung thì đột nhiên lại biến thành băng trùy, sau đó băng trùy tan ra thì trở thành băng tường, rồi sau đó băng tường lại lẳng lặng vỡ tan. Ngón tay của gã giống như dao long uốn nước vậy, chỉ nghe xoạt một tiếng, nước tan mây rã. Toàn thân gã đã đi xuống đài, ngay cả một chút lễ tiết cũng không có nữa, nhưng những người đứng quan sát ở phía dưới lại vỗ tay khen ngợi rầm rầm. Mỗi một người có tư cách tham gia thi tuyển cũng đều biết những kỹ xảo như vừa rồi, nhưng có thể thi triển tới mức thành thạo và biến đổi linh hoạt như thế thì gã là người đầu tiên trong số những người đã lên đài. Thành viên thủy hệ của Hoàng Kim tổ hợp là Thang Mổ Sâm thì không cần tham gia tuyển lựa thi đấu. Còn lại những ma pháp sư cấp 1 khác hoặc là những ai đã từng tham dự thi tuyển vào những năm trước cũng không cần tham tuyển, do đó mà cũng không có quá nhiều cao thủ lên đài biểu. Diễn, Lưu Sâm bỏ đi, vì cuộc thi tuyển dành cho ma pháp phụ cũng sắp bắt đầu rồi. Đây mới chính là nơi hắn sẽ tham gia biểu diễn, phía trước là một đài cao, ở trên đó còn có mấy chữ, ma pháp phụ, bên dưới đài có rất đông người. Dĩ nhiên số lượng học viên đến đây quan sát đông hơn những nơi khác vì đây mới là địa phương dành cho lục hệ toàn tập. Người đến quan chiến cũng có đủ loại, tất cả đều tụ tập dưới một mái nhà, nhưng có một góc lại chỉ có một người. Người này đảo mắt nhìn quanh khắp nơi như đang tìm kiếm ai. Lưu Sâm vừa nhìn thấy nàng thì cũng giật thót mình, khi ánh mắt của người kia vừa rơi lên người Lưu Sâm thì nàng mỉm cười hớn hở. Nàng tính chạy ra đón hắn. Nhưng chỉ mới cất một bước thì đã vội dừng lại rồi nói, A Khắc Lưu Tư, ta đến xem ngươi thi đấu. Lưu Sâm nhanh chóng tách hàng người ra rồi đến trước mặt nàng, hỏi, Cách Phù, không ngờ ngươi cũng tới đây, nàng vốn không thích hợp để xuất hiện ở những nơi công chúng như thế này, vậy mà nàng vẫn tới. Cách Phù bẽn lẽn nói, ta đã sớm nói với họ để họ tránh xa ta ra một chút, các vị ca ca tỷ tỷ đó rất tốt, còn có thể không tốt hay sao chứ? Nàng muốn đến xem thi đấu, mình cũng đến. Những người khác tất nhiên sẽ tránh xa rồi, còn họ có đồng ý hay không thì vốn không cần hỏi tới, phía sau có ánh mắt đang dõi theo hắn, Lưu Sâm quay mình lại thì vừa vặn tiếp xúc với một khuôn mặt mỹ lệ. Hắn khẽ nheo mày, mỹ nữ kia cũng tới đây à? Nàng ta hiển nhiên chính là vị cô nương ở sát vách với hắn rồi. Rõ ràng là phớt lờ với bổn thiếu chủ, nhưng kỳ thật thì từ trong đáy lòng đã để ý tới bổn thiếu chủ rồi phải không? Bổn thiếu chủ đi tới đâu thì nàng ta theo tới đó. Chẳng lẽ thật đã động lòng rồi? Lưu Sâm nháy mắt cổ vũ nàng. Đồng thời có mang thêm tính kê ý ký hiệu bản quyền nữa, Chỉ đáng tiếc là biển người quá đông nên mỹ nữ không nhận được. Không sao, tiểu muội khả ái, ca ca biết tâm ý của ngươi rồi. Để tối ta sẽ đến tìm ngươi tâm tình. Lưu Sâm nghĩ tới đó thì trong lòng trở nên rất cao hứng. Lưu Sâm ngồi xuống bên cạnh Cách Phù. Tất nhiên họ lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ và đều tỏ vẻ khó hiểu. Tuy rằng họ không ngồi sát sạc vào nhau, nhưng khoảng cách cũng gần lắm. Không biết như vậy có khiến cho ma pháp của hắn bị giảm đi hay không? Mặc kệ chuyện đó có xảy ra hay không. Dù sao hắn cũng không nên mạo hiểm lớn như vậy. Hắn tính tham gia tỷ thí, còn nữ hài kia là người không nên xuất hiện ở đấu trường nhất, vậy mà nàng ta vẫn xuất hiện như thường, tại sao vậy chứ? Phải chăng là đã có người lập mưu sẵn, dùng nữ hài đó để làm giảm bớt ma pháp của hắn? Nếu đúng như thế, vậy mà hắn vẫn 5 lần 7 lượt chui vào bẫy của người ta, hắn quả thật là người ngu ngốc nhất. Pha Tư Đế cũng tới, nàng nói với người ta là muốn đến xem một trong hai học viên xuất sắc nhất của thổ hệ, và người đó chính là Đạt Nhĩ Tư. Nhưng rõ ràng là Đạt Nhĩ Tư đang ngồi ở phía trước kia, vậy mà ánh mắt của nàng lại hết lần này đến lần khác cứ liếc về phía Lưu Sâm và Cách Phù Hoài. Đệ nhất cao thủ của ma pháp phụ là Đạt Nhĩ Tư cũng có vẻ quan tâm tới Lưu Sâm, tất nhiên chỉ là liếc mắt sơ qua mà thôi, người này vẫn chưa đủ tư cách để làm đối thủ của y. Đó là lối suy nghĩ của Đạt Nhĩ Tư, nhưng hắn quả thật cũng có phần giống như trong lời đồn đãi, đúng là có vài phần thần bí. Lấy thân thủ của ma pháp cấp 4 mà đánh bại được ma pháp sư cấp 2. Đó là quái sự thứ nhất. Rõ ràng ma pháp chính của hắn vẫn chưa tới đâu, vậy mà hắn đã là thiên tài của ma pháp phụ rồi, đó là quái sự thứ hai. Trước khi thi đấu, hắn lại còn gần gũi với Cách Phù, đó là quái sự thứ ba. Nhưng dù có bao nhiêu quái sự đi nữa, nhưng Đạt Nhĩ Tư chỉ khinh khỉnh nhìn thoáng qua Lưu Sâm mà thôi, bởi vì theo y thấy, chỉ có những ma pháp sư cẩn thận thì mới là đối thủ đáng coi trọng, chứ ngay cả ma pháp của bản thân mình mà cũng không biết bảo vệ, vậy thì tài nghệ của người này cũng chẳng cao tới đâu đâu. Sau khi có vài người diễn luyện xong thì bây giờ lại tới phiên một gã học viên lên đài, nắm tay của gã chợt sáng bừng, hồng quang thấp thoáng, tiếp theo thì kích một quyền về phía một tấm gỗ lớn ở trước mặt, chỉ nghe một tiếng rầm vang lên, trên tấm gỗ liền xuất hiện một cái lỗ thật lớn bị cháy đen ngòm, hỏa hệ gia cường thuật, tiếng vỗ tay vang lên như sấm động, lấy thể chất của ma pháp sư mà phá thủng tấm gỗ dày, đó là điểm hấp dẫn sự chú ý nhất của ma pháp phụ, đột phá thường quy. Lưu Sâm thấy vậy thì rất hứng thú. Trong khi tiếng vỗ tay còn chưa dứt, bỗng nhiên có một vòi nước vọt lên không, sau khi nó đảo quanh một thân cây lớn thì liền bắn thẳng ra, và từ trong đó đột nhiên lại có một thân ảnh xinh đẹp bốc thẳng lên cao, đồng thời còn lướt đi như nước chảy mây trôi và rồi đáp xuống đài một cách vô thanh vô tức. Lưu Sâm vừa nhìn thấy rõ đối phương thì đôi mắt đã sáng rực lên, mỹ nữ. Hơn nữa, đó còn là nàng mỹ nữ ở sát vách với hắn nữa. Nàng mỹ nữ Á Na mỉm cười nói với đám đông, thủy hệ Á Na xin cống hiến chư vị một màn vũ. Nó có tên là Ngư Long Vũ, thì ra màn biểu diễn của nàng ta là khiêu vũ, chẳng lẽ nàng ta là thành viên của đội cổ động viên sao? Học viên này của thủy hệ đã đạt đủ tư cách để tham gia thi đấu rồi hay sao? Rõ ràng Thủy Chi Nhu, sự mềm mại của nàng đã đạt đến trình độ ma pháp cấp 1 rồi chứ không còn nghi ngờ gì nữa, thế là mọi người đồng loạt lên tiếng bàn tán xôn xao. Từ những lời bàn luận của những người kế bên, Lưu Sâm liền biết được tình huống của Á Na. Năm nay nàng chỉ mới nhập học, nhưng trình độ đã đạt tới cấp 1. Nàng chưa từng tham gia tranh đoạt hoàng kim tổ hợp, và cũng rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Mọi người chỉ biết nàng rất mỹ lệ, nhưng vốn chưa biết gì tới ma pháp của nàng cả. Màn vũ bắt đầu triển khai, tuy không có âm nhạc, nhưng Lưu Sâm cảm giác được giai điệu của âm nhạc rất rõ ràng. Nàng chỉ khẽ lắc eo một cái thì thân thể trở nên cực kỳ mềm mại, tựa như không có xương vậy. Tiếp theo đó thì bàn tay vẽ vào không trung một đường, nhưng trong lúc bàn tay di chuyển thì nó lại khẽ rung lên. Khi bàn tay của nàng ta rung lên thì Lưu Sâm lại cảm thấy trái tim của mình cũng theo đó mà nhảy lên từng đợt. Đúng là cao thủ. Khi bàn tay của Á Na chuyển động, người ta chỉ thấy một cái bóng mơ hồ, nhưng Lưu Sâm lại nhìn rất rõ. Trong đó đã bao quát ít nhất là 7 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa chỉ điểm tới là dừng, tuyệt không ra tay thẳng, còn phương thức uốn éo của nàng cũng cực kỳ linh hoạt, nếu như dùng để đối địch, vậy thì người bình thường sẽ không thể phòng bị được. Đó cũng là ma pháp phụ. Nếu như ma pháp phụ của Lưu Sâm là tốc độ, vậy thì ma pháp phụ của Á Na lại là chiêu thức tinh diệu. Ma pháp sư dựa vào chiêu thức tinh diệu để thủ thắng. Vậy điều đó có gì khác với kiếm sư đâu? Lưu Sâm hơi có chút hoang mang, sau khi mỹ nữ biểu diễn bài vũ xong, chợt có tiếng vỗ tay vang lên, thì ra là của một vị đạo sư đang ngồi ở trên đài. Vị đạo sư vỗ tay xong thì hô lớn, qua ải, mọi người nghe vậy thì lại vỗ tay ầm lên, thì ra đó cũng là biểu diễn ma pháp, là một loại ma pháp khiến người ta quên đi ma pháp. Khúc ngư long vũ đó quả tuyệt hảo, nó đã biểu diễn đầy đủ hai yếu tố biến và nhu của nước, đột nhiên lại có một tiếng vù vang lên. Từ trên không trung liền có một thân ảnh chậm rãi bay qua. Chậm rãi xoay người, và rồi chậm rãi hạ xuống. Đó cũng là một thân ảnh Ngọc Thụ Lâm Phong, thiếu niên đó vừa đáp xuống đài thì tất cả mọi người đều kinh hô lên, Tư Tháp. Thì ra là Tư Tháp, Tư Tháp. Là đệ nhất cao thủ phong hệ, Tư Tháp. Đệ nhất cao thủ học viên của toàn học viện, Tư Tháp. Tại sao gã lại đến đây? Với thân phận đệ nhất cao thủ trong Hoàng Kim tổ hợp, vậy thì những cuộc tuyển lựa thi đấu của ma pháp phụ nào có quan hệ gì tới gã chứ? Không riêng gì các học viên đều chấn động, ngay cả mỹ nữ vừa hạ đài kia cũng chấn động theo. Mà người ngạc nhiên nhất lại là vị đạo sư đang ngồi ở trên đài. Ông ta đứng lên hỏi, Tư Tháp, ngươi đến đây làm gì? Tư Tháp hơi khom người rồi thưa, đạo sư tôn kính, ta đến để tham gia tuyển lựa thi đấu. Đạo sư tỏ vẻ thắc mắc, ngươi đã nằm trong phong hệ Hoàng Kim Tổ, vốn không cần tham gia ma pháp phụ nữa. Tư Tháp mỉm cười nói, nhưng học viện cũng không có quy định là một người không thể nắm giữ hai vị trí, đúng không? Đạo sư nghe vậy thì hơi sửng sốt, quả thật học viện không có quy định một người không thể nắm giữ hai vị trí chính phó của bổn hệ. Chỉ vì địa vị của ma pháp chính cao hơn ma pháp phụ, nên khi người ta đã nắm giữ vị trí của ma pháp chính rồi thì không cần thiết phải tham gia ma pháp phụ nữa, nhưng như vậy không có nghĩa là không cho phép. Tư Tháp đích xác là có tư cách tham gia, hơn nữa với trình độ ma pháp phụ của gã, rất khó có người sẽ có cơ hội. Tư Tháp nhìn quanh toàn trường xong, rồi bình thản nói, đạo sư đã nhận rồi, mà ta thì lại chưa báo qua ma pháp phụ của mình, nên cũng không thể bỏ qua trình tự, do đó ta cũng sẽ biểu diễn một màn. Thế rồi tay phải của gã vươn ra. Một tấm gỗ ở trên đài đột nhiên lăng không bay lên và rơi thẳng vào lòng bàn tay của gã. Sau đó thì gã chậm rãi mở bàn tay ra, dường như không có động tĩnh gì cả, nhưng tấm gỗ đó lại lăng không bay lên, tiếp theo thì nó liền biến thành những mảnh nhỏ và dừng lại thật lâu ở trên không trung. Đó là phong ma pháp, nhưng lại có quan hệ gì tới ma pháp phụ đâu chứ? Ngay cả Lưu Sâm cũng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền biết ngay đáp án, bởi vì những mảnh vụn của gỗ kia liền bắn về phía Tư Tháp, tốc độ nhanh như điện chớp và bao phủ toàn bộ các phương vị khác trên người. Thế nhưng hai tay Tư Tháp liền hơ nhanh trong không trung, chỉ thấy một quần huyễn ảnh hiện ra trước mắt mọi người. Khi các huyễn ảnh ngưng lại, Tư Tháp lại mở bàn tay ra lần nữa, không ngờ lúc này lại có một tấm gỗ hoàn chỉnh nằm trong lòng bàn tay của gã, thủ pháp nhanh thật. Lưu Sâm vỗ tay vang dội, nhưng người khác lại còn hoan hô dữ dội hơn. Đệ nhất cao thủ đúng là đệ nhất cao thủ. Phong ma pháp của người này bao gồm toàn bộ đặc tính, đồng thời còn thể hiện tốc độ của phong ma pháp rất xuất sắc nữa. Thoạt nhìn thì đó là biểu diễn phong ma pháp. Nhưng sau khi nhìn kỹ thì mới biết, thì ra phong ma pháp mới là cơ sở về sau cho ma pháp phụ. Tư Tháp có thể trong nháy mắt mà dùng phong chi tác để điều khiển tấm gỗ, rồi bóp nát nó, sau đó chỉ trong nửa khắc thì đã sắp xếp cho chúng trở lại nguyên dạng như lúc trước. Quả thật là thân thủ của đệ nhất đẳng. Tư Tháp đưa tay lên ngăn tiếng hoan hô của mọi người lại, gã đưa mắt đảo nhanh qua chỗ của Lưu Sâm và Cách Phù, rồi sau đó mới hướng về đạo sư và hỏi, đạo sư, ta qua ải chứ, đạo sư. Cười khổ nói, ngươi thật muốn khiến cho Hoàng Kim tổ hợp của bổn học viện bớt đi một người hay sao? Được rồi. Qua ải, câu trước chỉ có mình Tư Tháp là nghe được, còn câu sau thì tất cả mọi người đều nghe được. Ý tứ rất rõ ràng, nếu gã tham dự cuộc thi đấu của ma pháp phụ, rồi sau đó thuận lợi đoạt giải quán quân, vậy thì đáng lẽ Hoàng Kim tổ hợp có cả thảy là 9 người. Nhưng nếu gã kim luôn hai vị trí thì chẳng phải số lượng của Hoàng Kim tổ hợp sẽ chỉ còn lại là 8 thôi sao? Thời gian sau đó kéo dài khá lâu mà vẫn không thấy ai lên đài. Tư Tháp vừa lên tham tuyển thì đã có một vài người đã báo danh từ trước liền tự động rút lui luôn. Ê, không ai lên đài nữa, ngươi mau đi đi, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên. Ai nấy nghe vậy thì đều quay sang nhìn, thì ra là Cách Phù. Trong mắt nàng chỉ nhìn thấy có mỗi Lưu Sâm, còn ngoài ra thì chẳng thèm quan tâm đến ai khác. Nàng nói, không phải ngươi đến đây tham tuyển sao? Đi nhanh đi, ở phía sau chừng mấy trượng chợt có người lên tiếng phụ họa, sớm đã nghe nói ma pháp phụ của bạn học A Khắc Lưu Tư đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, ta cũng mong được thưởng thức một chút, người vừa lên tiếng chính là Tư Tháp. Ánh mắt của gã dừng lại trên mặt Lưu Sâm, thần tình khá phức tạp, Lưu Sâm cũng mỉm cười nói, đã sớm nghe bạn học Tư Tháp chỉ trong vòng một năm mà đã nhảy lên ba cấp và sau đó trở thành một truyền kỳ lớn nhất của bổn học viện. Hôm nay được thưởng thức tài nghệ của người, quả là bất phàm, là truyền kỳ thì tất sẽ có người phá vỡ nó, Tư Tháp nói, ngươi đã sáng lập ra một kỷ lục, ở trên đài còn có một kỷ lục thứ hai, để coi ngươi có thể phá vỡ được không, có lẽ lời gã muốn nói là, để coi ngươi có thể phá vỡ được kỷ lục leo lê đỉnh cao của Hoàng Kim tổ hợp trong một năm hay không. Nếu Lưu Sâm có thể làm được thì đó đúng là một kỷ lục mới, vì năm xưa Tư Tháp leo lên được đỉnh cao của Hoàng Kim tổ hợp thì phải mất hết 5 năm, mà gã vốn đã được công nhận là một bậc kỳ tài của ma pháp rồi. Lưu Sâm đứng lên, rồi chậm rãi bước lên đài. Phương thức thượng đài của hắn còn kém xa Tư Tháp nhiều lắm, nhưng trong mắt của gã lại không có một nét khinh thị nào. Tuy hôm nay không phải là tỷ thí chính thức, nhưng gã vẫn rất xem trọng nó. Khi đi qua thông đạo, đột nhiên có một cơn gió thổi qua, tiếp theo là ba chiếc lá bị gió thổi rơi xuống đất. Lúc này thân hình của Lưu Sâm mới động, chỉ trong một nháy mắt, thân hình của hắn đã dừng lại. Lưu Sâm mở tay ra, ba chiếc lá liền nhẹ nhàng rơi xuống đất, thế rồi có tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm, mà kẻ vỗ tay lớn nhất lại chính là Tư Tháp, thủ pháp nhanh thật. Hay lắm, quả nhiên không khiến cho ta thất vọng, khi lá rụng thì có trước có sau, mà chiều bay cũng khác nhau. Vậy mà bàn tay của Lưu Sâm chỉ vẽ lên một hình vòng cung, thế là ba chiếc lá cùng lúc lọc vào tay của hắn. Rõ ràng tốc độ của hắn cực nhanh, mà phương vị cũng rất chuẩn xác. Tất nhiên Tư Tháp đã nhìn thấy rõ được mọi diễn biến, qua ải, theo tiếng tuyên bố của đạo sư, toàn trường lại hoan hô như sấm động. Hắn thật sự đã qua ải rồi. Tuy rằng cũng có một vài người có đẳng cấp thấp mà tham dự tuyển lựa thi đấu, nhưng có thể qua ải dễ dàng như vậy thì chỉ có một mình hắn mà thôi. Trong lịch sử của học viện chỉ có một người. Vào thời khắc này đây, hắn đúng là đang sáng lập lịch sử đây. Không ngờ tên bại hoại đó cũng có vài phần bản lãnh thật sự, đủ để khiến cho Tư Tháp phải vỗ tay khen ngợi hắn kìa. Nói không chừng đó chỉ là trùng hợp thôi. Nếu hắn đã đánh bại được Na Nhĩ Tư, mà Na Nhĩ Tư đã qua ải rồi, vậy thì tất nhiên hắn cũng qua ải thôi. Những tiếng sầm xì bàn tán vang lên không ngớt, nhưng âm thanh lại rất nhỏ. Đối với người này, tất cả mọi người đều muốn bàn tán về hắn, nhưng họ lại rụt rè không dám. Dù cho thực lực của hắn có mạnh và biểu hiện cũng xuất sắc, nhưng những bình luận về hắn cũng còn xa danh tiếng lắm. Học viên có ma pháp tốt thì không thể không có người ngưỡng mộ, và cũng không tránh được bị người ta hoài nghi. Nhưng trong những tiếng bàn tán đó thì lại có một giọng lớn hơn hẳn, A Khắc Lưu Tư, ngươi giỏi quá. A Khắc Lưu Tư, ngươi giỏi quá, thanh âm trong trẻo vang lên rất lớn mà chẳng ngại ngùng chút nào. Lưu Sâm mỉm cười đáp lại, Cách Phù, đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi đã cổ vũ, khuôn mặt của Cách Phù thoáng ửng hồng, sau đó nàng quay người lại rồi nói, các vị ca ca, tỷ tỷ, xin nhường đường một chút được không? Ta phải về rồi, loạt soạt, ở sau lưng nàng lập tức được mở một đường đi trống trải. Cách Phù đưa mắt nhìn Lưu Sâm một chút rồi quay người bước đi. Đến khi nàng tới được nơi đã khuất bóng của hắn, lúc đó nàng mới lặng lẽ trở về nhà của mình, nàng phá lệ ra ngoài chỉ để xem hắn biểu diễn, tuy rằng xem không hiểu gì hết, nhưng nàng vui lòng ngồi xem. Đạo sư đã nói hắn đã qua ải, vậy thì A Khắc Lưu Tư chính là nam nhân lợi hại nhất, ngoài việc hắn còn là nam nhân tốt nhất trên đời nữa.